Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 70, ta thật không có soát số liệu a. Đại minh tinh, sống sờ sờ mỹ nữ đại minh tinh, những thứ này chỉ có thể ở trên tivi nhìn thấy. Tại đủ loại đường viền trong tin tức nhìn thấy xinh đẹp mỹ nữ đại minh tinh. Có một ngày xuất hiện ở trong phòng ngủ mình, lại đối ngươi nói gì nghe nấy. Dạng này chuyện tốt, tựa hồ chỉ có nằm mơ thời điểm mới có thể xuất hiện a. Nhưng là, văn sao công hiện tại làm được. Dựa vào đại văn hào hệ thống, đạo cụ hồng tụ thiêm hương thẻ. Nó thật đem đang hot nữ minh tinh An Black Itty triệu hoán đến gian phòng của mình. Để nàng làm cái gì thì làm cái đó. Có thể tận mắt thấy nàng nhất vũ mị phong tao nhất một mặt. Nhưng mà, ngay tại văn sao công trà sát tay, chính giữa không nhịn được, chuẩn bị muốn đem An Black Itty giải quyết tại chỗ thời điểm. Nghe được để nó trọn vẹn bất ngờ hệ thống cảnh cáo thanh âm nhắc nhở. Cái gì? Ta có cái gì làm trái quy tắc thao tác? Không, không có khả năng a móc ngược ta điểm kích. Còn có văn hào điểm. Hệ thống, người nhất định là sai lầm a. Ngoặc kép chấm chấm, một mặt mộng bức văn sao công. Lại chưa kịp phản ứng, bên tai lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Bởi vì ký chủ toàn bộ đạo cụ quyền sử dụng xác bị đông cứng. Hồng tụ thiêm hương thẻ mất đi hiệu lực, đã triệu hoán mà đến đối tượng, đem lập tức đưa về chỗ cũ, đồng thời tiêu trừ đối phương tại trong lúc này tất cả ký ức. Liên dạng này, văn sao công thật sự là trơ mắt nhìn, mới vừa lại tùy ý dựa vào bản thân muốn làm gì thì làm nữ minh tinh An Black Itty. Cứ như vậy lại biến mất không thấy gì nữa, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Không, không muốn a. Hệ thống, bất kể như thế nào, để cho ta tại trước hưởng thụ một chút a. Mẹ, ta quần đều thoát, hệ thống ngươi vậy mà lại đem nàng đưa trở về. Vậy ta như thế nào xử lý a? Sớm biết, vừa rồi liền không chơi như vậy nhiều loè loẹt a. Liền phải làm chính sự quan trọng a. Văn sao công thật khóc không ra nước mắt, mắt thấy đến miệng thịt mỡ. Cứ như vậy bay, đồng thời, nó cũng càng thêm quái lạ. Đến cùng chính mình là nơi nào vi quy a? Vì sao, hệ thống cho mình nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Toàn bộ văn hào điểm đều trừ sạch không tính. Thế mà lại, gấp đôi trừ, đều mẹ nó trừ thành số âm a. Nhanh chóng bật máy tính lên, nhảy chuyển tới đấu phá thương khung giao diện. Cả người cũng là bị sợ ngây người. Bởi vì, nó nhìn thấy, chính mình tiểu thuyết đấu phá thương khung, điểm kích dĩ nhiên là âm 2 ước, phiếu đề cử cũng là âm 1.000 vạn. Không chỉ như vậy, tại yêu yêu xem sách trang chủ bên trên, lại phát ra một đầu xử lý thông cáo, liên quan tới tác giả, ngươi, làm trái quy tắc soát số liệu xử lý thông cáo. Đi qua yêu yêu xem sách bộ phận kỹ thuật kiểm chứng. Tác giả, ngươi, bộ sách đấu phá thương khung, tính tổng cộng đi qua không hợp pháp thủ đoạn, soát 2 ước số view theo, cùng 1.000 vạn phiếu đề cử số liệu, trải qua kiểm chứng, căn cứ yêu yêu xem sách trái lại soát số liệu điều lệ điều thứ 8 thứ 3 kiểu. Lần đầu phát hiện, tiến hành nhân đôi khấu trừ trừng phạt, giả sử nhiều lần phát hiện soát số liệu hành động. Đem đối bộ sách tiến hành phong cấm xử lý, đồng thời đem khấu trừ cần phải bộ sách nhiều hạng giới thiệu vị cùng che đậy bảng danh sách vị trí. Cái gì? Ta soát số liệu? Mẹ, có bị bệnh không? Ta đấu phá thương khung cần soát số liệu a? Oan uổng a, lại nói, ta mẹ nó nào có tiền đi soát số liệu a? Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy cái này nửa đêm phát ra ngoài thông cáo, văn sao công đơn giản là tức giận đến phổi đều muốn nổ tung. Bởi vì, nó là thật không có đi soát số liệu a. Nhiều lắm, liền chỉ dùng của mình mấy cái tiểu hào đầu một chút phiếu đề cử. Làm sao có khả năng? soát 2 ức điểm kích cùng 1.000 vạn tấm phiếu đề cử a. Nhưng là, thông cáo đều đi ra, đối với những cái kia đỏ mắt các tác giả tới nói, tuyệt đối là đại khoái nhân tâm, thật nhiều tác giả, thậm chí đều tại chính mình trong tiểu thuyết phát một chương cảm nghĩ tới chút xuống một phen. Thái thượng áo vải, ta muốn điểm danh biểu dương một chút Gideon xử lý, vừa nhanh vừa độc, chính là muốn ngăn chặn loại này soát số liệu bất chính phong cách. Đồng thời hy vọng bước kế tiếp, yêu yêu xem sách có thể thật tốt xử lý một chút những cái kia thái giám tác giả. Còn một tháng nữa liền đổi mới 1-2 chương kéo hơn tác giả. Cảm ơn, chờ một chùm sáng, ta liền nói quyển sách kia thành tích là soát A. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Không chỉ như vậy, lại có thật nhiều tác giả ngụy trang thành độc giả, chạy đến đấu phá thương khung chỗ bình luận chuyện đi phát điện mừng. Ha ha, ngu xuẩn a, bàn chài, để ngươi soát, toàn bộ cho ngươi trừ sạch, điểm kích đều thành số âm. Nhìn ngươi còn thế nào lừa, rác rưởi sách, vẫn là đem tâm tư thật tốt đặt ở viết như thế nào trên sách. Suốt ngày làm những cái kia ngoại môn giờ nói, đáng đời, tại cái này mấy tầng thế công bên dưới. Liền trước kia những cái kia đấu phá thương khung tử trung phấn nhóm cũng động đung đưa, trung quy quan phương đều kiểm chứng là soát số liệu, còn có nhiều như vậy tác giả cùng thư hữu chỉ ra chỗ sai, dù thế nào cũng sẽ không phải huyệt trống tới phong ba. Viết là rất đẹp, nhưng là soát số liệu có phải hay không có một ít quá mức a. Đẹp mắt như vậy sách không cần thiết soát số liệu a, đồng dạng sẽ lừa. Tác giả tiểu ca ca, ngươi chăm chỉ như vậy đổi mới, thực tình không cần thiết soát số liệu a. Không có chuyện, tác giả tiểu ca ca, soát số liệu chịu điểm trừng phạt là được. Ngươi không muốn nổi giận, nhất định muốn thật tốt đổi mới, chúng ta sẽ còn ủng hộ ngươi. Chỗ bình luận chuyện cũng bị quan phương thông cáo mang nghiêng về một phía, đều cảm thấy văn sao công là đang cày số liệu. Văn sao công cái này lật xuống vừa nhìn, hơn là hoàn toàn bị tức nổ tung. Thì ra, toàn thế giới đều cảm thấy nó là đang cày số liệu. Liền những cái kia đuổi theo hơn độc giả đám fan hâm mộ cũng không tin nó rồi sao? Nhịn không được a, thực tế nhịn không được. Văn sao công đồng dạng phát đứng ở giữa tin cho Gideon quan phương, yêu cầu ngược lại hắn một cái công đạo, cho thấy chính mình thật không có soát số liệu a. Bên kia, văn sao công bắt đầu ở từng cái nói nó soát số liệu tác giả chỗ bình luận chuyện chọc giận lên. Cũng đồng dạng, bắt đầu chọc giận chính mình chỗ bình luận chuyện những độc giả kia. Soát mẹ ngươi số liệu, lão tử sách như vậy lừa, cần dùng tới soát số liệu a. Bệnh đau mắt lăn đi. Chính mình viết như vậy rác rưởi, liền đến nói xấu ta soát số liệu. Rác rưởi sách, rác rưởi tác giả, nói ta soát số liệu, có thể mang cho ngươi tới chỗ tốt gì? Ngươi cho rằng ta sách bị trừ số liệu, độc giả liền lại nhìn ngươi rác rưởi sách a? Cái gì cầu thí độc giả a? Lão tử tân tân khổ khổ viết sách cho nhóm các ngươi xem. Các ngươi không ủng hộ ta, lại giúp người ngoài nói ta soát số liệu. Bạch nhãn lang, CMN ngươi tám đời tổ tông. Lão tử viết rất dễ nhìn, các ngươi trong lòng mình không có điểm bức cân nhắc a? Lại không nhanh chóng cho phiếu đề cử cùng khen thưởng. Tại giá hạt bức bức cái gì a? Ta thật không có soát số liệu a. Soát số liệu cả nhà chết, có thể sao? Vì sao cũng không tin ta à? CMN các ngươi tổ tông 18 đời, nói ta soát số liệu, đều là chó so, đều là rác rưởi, cũng làm chàng qua đời. Canh thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.